Chương 1135, hoặc tử thi. Cái kia tà ác thuật pháp khởi nguyên thẩm vấn Bách Minh Thành Chu Phàm bốn người đều là hai mặt nhìn nhau. Nó có thế có cái gì khởi nguyên viên đã hỏi. Ta sẽ không dễ dàng như vậy nói cho các ngươi biết, ta chỉ là muốn nói, việc này đối Nghi Loan Ti đến nói rất trọng yếu, các ngươi nhất định phải lập thể cam đoan bỏ qua ta mới nói. Bánh răng trong đầu chuyển ra Bách Minh Thành thanh âm. Ngươi cái gì cũng không nói, liền muốn chúng ta bỏ qua ngươi đó căn bản là chuyện không thể nào. Hòa công công thanh âm bén nhọn no y ta không cho rằng trong miệng ngươi có thế có cái gì giá cao giá trị tin tức đáng giá chúng ta bỏ qua ngươi ngươi nếu là không có ý định nói quên đi. Viên ác không thèm để ý nói, Bách Minh Thành, hiện tại là ngươi muốn mạng sống, ngươi nếu muốn mạng sống, vậy sẽ phải thể hiện ra đầy đủ thành ý đến. Các ngươi mơ tưởng gạt ta, ta được đến tin tức đối Nghi Loan Ti lớn bao nhiêu giá trị, trong nội tâm của ta so với các ngươi muốn rất rõ ràng. Bách Minh Thành quát lớn, ta cam đoan các ngươi sẽ không hối hận, đây là các ngươi cơ hội lập công lớn. Chu Phàm bốn người đều là trơ mặc, can hệ trọng đại. Chu Phàm chức vị hiện tại không bằng Viên Ác ba người, cũng không có dám tùy tiện ngắt lời. Viên Ác ba người đều là sắc mặt có chút ngưng trọng, Bách Minh Thành tốt xấu đã từng cũng là Trinh Bắc Sứ, một đầu tin tức lớn bao nhiêu giá trị, Bách Minh Thành khẳng định sẽ cân nhắc, mà không phải nói lung tung. Ngươi tốt xấu nói cho chúng ta một chút, đến tột cùng là tin tức gì, không cần ngươi nói ra cơ mật quan trọng chỗ, nhưng ngươi phải nhường chúng ta minh bạch giá trị. Trần Vũ Thạch mở miệng nói, không nhắc tới một lời, để chúng ta như thế nào phán đoán bánh răng đầu trầm mặc. Một lát sau Bách Minh Thành mới chậm rãi nói, hoặc tử thi. Hoặc tử thi Chu Phàm bốn người đồng tử có chút co vào, hoặc tử thi là đại ngụy cảnh nội cường đại nhất, tà ác tổ chức mỗi lần hoặc tử thi xuất hiện, đều sẽ khiến cho một chỗ xuất hiện đại lượng thương vong. Cái này tà ác tổ chức sở dĩ đã thương người vô số, đó là bọn họ am hiểu đủ loại hiến tế nhân mạng tà ác thuật pháp nghi thức. Về phần tà ác thuật pháp nghi thức tác dụng kỳ kỳ quái quái. Dạng này hiến tế nhân mạng huyết tinh biện pháp, tự nhiên không cho phép tồn tại, đại ngụy quan gia vẫn nghĩ tiêu diệt hoạt tử thi. Nhưng mỗi lần phí đại lực khí, đều chỉ là bắt được một chút tôm tép, luôn luôn vô pháp đối hoạt tử thi tạo thành chân chính trọng thương. Hoạt tử thi mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, hiến tế một chỗ, lại sẽ lần nữa ẩn nút biến mất. Mỗi lần xuất hiện, đều là Nghi Loan Ti cùng nó tử đấu. Nhưng bởi vì vô pháp xác nhận mục tiêu, Nghi Loan Ti tại không có chuẩn bị xuống thường thường thua nhiều thắng ít. Nghi Loan Ti có rất nhiều người chết tại tổ chức này thành viên trong tay, hoặc tử thi là Nghi Loan Ti muốn nhất tiêu diệt tà ác tổ chức, tự nhiên cũng là kiêng kỵ nhất tổ chức. Người cái này tà ác thuật pháp bắt nguồn từ hoặc tử thi Viên Ác sắc mặt biến hóa hỏi. Đây là rất dễ dàng tiến hành liên tưởng, bởi vì lúc trước Bách Minh Thành nói hắn tà ác thuật pháp có giá trị. Hiện tại còn nói ra hoạt tử thi danh tiếng, chỉ cần không ngốc đều sẽ làm ra dạng này liên tưởng. Chẳng lẽ ngươi là hoạt tử thi thành viên Hòa Công Công giọng the thế nói? Ngươi biết hoạt tử thi sự tình gì? Trần Vũ Thạch trầm giọng hỏi. Ta đã nói đến đủ nhiều, các ngươi nhất định phải cam đoan ta sẽ không bị xử tử, ta mới có thể nói cho các ngươi biết càng nhiều chuyện hơn. Bách Minh Thành không chịu nói thêm gì đi nữa, so sánh tội của ta, ta tin tưởng hoạt tử thi đối các ngươi tác dụng lớn hơn. Chúng ta làm sao biết ngươi có hay không đang nói láo kéo dài thời gian mục đích đúng là muốn tiếp tục sống ngươi loại người này vì sống sót, sự tình gì đều làm ra được. Viên ác lạnh lùng nói. Nói dối có thể kéo dài bao lâu thời gian Bách Minh Thành thở dài nói, ta nói cho các ngươi biết tin tức có thế rất nhanh nghiệm chứng thật giả. Bộ dạng này, chúng ta có thể lập thệ, hứa hẹn chỉ cần ngươi có thế hiệp trợ Nghi Loan Ti tiêu diệt hoặc tử thi, chúng ta cam đoan không xử tử ngươi. Viên ác chậm rãi nói, nếu mà có thế tiêu diệt hoạt tử thi, đối Nghi Loan Ti đến nói, để Bách Minh Thành sống sót chỉ là một chuyện nhỏ. Đây không có khả năng, nếu là ta cung cấp tin tức có thể để cho Nghi Loan Ti tiêu diệt hoạt tử thi, ta liền sẽ không chỉ yêu cầu các ngươi không xử tử ta sẽ yêu cầu các ngươi cho ta tìm tới tăng thọ dược vật, để ta có thế chí ít sống thêm 100 năm. Bách Minh Thành cười lạnh nói, nhưng ta cung cấp tin tức giá trị cũng không có như thế lớn. Ngươi đã từng là Trinh Bắc Sứ, cái kia hẳn là biết rõ việc này chúng ta cũng không có quyết định quyền lực, cho nên ngươi muốn để chúng ta rõ ràng biết rõ, tin tức giá trị lớn bao nhiêu. Trần Vũ Thạch nhữ mày hỏi. Ta cũng không biết nó lớn bao nhiêu giá trị. Bách Minh Thành nói, nhưng ta xác nhận giá trị của nó không nhỏ, về phần giá trị lớn bao nhiêu, muốn nhìn các ngươi Nghi Loan Ti làm sao lợi dụng, dùng đến không tốt, khả năng cái tác dụng gì đều không nổi, dùng đến tốt, không dám nói tiêu diệt hoạt tử thi, nhưng trọng thương nó khẳng định không có vấn đề. Một cái có thể trọng thương hoạt tử thi tin tức Chu Phàm bốn người sắc mặt khác nhau. Ngươi xác định cái này có thể trọng thương hoạt tử thi Viên Ác cẩn thận hỏi. Đừng hỏi nữa, các ngươi hẳn phải biết tin tức này giá trị, chỉ sợ hiện tại ta muốn nói, các ngươi cũng không dám nghe, vẫn là để người thích hợp đến cùng ta nói đi. Bách Minh Thành nói. Viên Ác không tiếp tục hỏi, bởi vì bọn hắn xác thực không thích hợp lại nghe đi xuống, bằng không Bách Minh Thành nói ra, vậy coi như hiện tại chỉ có bốn người bọn họ, nói không chừng khả năng này tồn tại giá cực kỳ cao giá trị tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa bọn hắn nghe cũng vô dụng, tin tức như vậy, vì giữ bí mật, không có khả năng dùng nghi loan ti tin tức con đường truyền lại. Viên Ác hạ lệnh, tăng cường đối địa lao chống giữ, liền xem như tứ trinh sứ không có hai người trở lên. QNZ không cho phép tiến vào địa lao cùng bánh răng người đối thoại. Bốn người trở về tập nghị phòng, Viên Ác lập tức nhìn xem Chu Phàm nói, tin tức như vậy vốn có không thể để cho ngươi loại cấp bậc này người biết, nhưng vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi nếu biết, cũng không thể tiết lộ ra ngoài một chữ, bằng không hậu quả ngươi biết. Viên Ác hiển nhiên không tín nhiệm Chu Phàm. Ti phủ giữ bí mật điều lệ ta rất rõ ràng. Chu Phàm nhíu mày nói, việc này hiện tại chỉ có chúng ta bốn người biết rõ, nếu là tin tức tiết lộ, chúng ta bốn người ai cũng tránh không được bị truy trách, hy vọng các ngươi đều phải thận trọng. Viên Ác lại là nhìn thoáng qua Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch dặn dò. Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch đều là gật gật đầu. Sau đó bọn hắn thương nghị tốt làm sao không đề cập hoạt tử thi tình huống dưới, để Thiên Nam Đạo bên kia phái tới một cái cường đại tu sĩ đem Bách Minh Thành nói tới tin tức mang về. Về phần Bách Minh Thành thân phận nghiệm chứng, đây chẳng qua là ti phủ phe phái đấu tranh sản phẩm, hiện tại ai cũng không kịp quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao Thiên Nam Đạo tu sĩ sau khi đến, sẽ thuận tay nghiệm chứng Bách Minh Thành thân phận. Những chuyện này đều rất đơn giản, thương nghị hoàn tất về sau, Hòa Công Công thở dài hỏi, các ngươi cảm thấy Bách Minh Thành sẽ là hoạt tử thi một thành viên sao nếu như là ba vị tứ trinh sứ cùng một cái hoạt tử thi thành viên cộng sự lâu như vậy? Lại một chút cũng không phát hiện được, thực tế quá thất bại. Không phải là... Chu Phàm đống nhiên mở miệng nói, hay hoặc là trước kia là, nhưng bây giờ không phải là... Làm sao ngươi biết Hỏa Công Công hiếu kỳ hỏi?